Giả khúc trò chơi tử vong. Chương 7, đồ cấp cuối. Gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vòng 2S kia cũng đã đủ cho Quân chạy thoát một mạng. Lướt người thật nhanh thoát khỏi tầm đánh của con khỉ trời đánh này, Quân âm thầm vuốt ngực cảm thấy may mắn. Nếu như không phải lúc nãy Nhiếp Liên Nhu trực tiếp đánh ra được thương tổn chí mạng thì giờ hắn đã lên bảng đếm xỉ số rồi đấy. Còn đại hầu tử vừa nhận thương tổn chí mạng thì giống lên điên cuồng, bộ lông đen của nó bắt đầu hóa thành màu đỏ nâu kỳ dị, hai cặp răng nanh cũng nhanh chóng dài ra chắn ẩn. Quân gãi đầu, má con khứa này nó tiến hóa thành Super Saiyan đấy phỏng. Giống lên một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu của con đại hầu tử hướng về phía Nhiếp Liên Nhu mà giống lên liên hồi, đám khỉ con không biết có phải vì cái khí thế của con boss hay không mà mắt bọn nó cũng nhanh chóng chuyển thành màu đỏ. Cơ hội, Quân đã loáng thoáng thấy được cơ hội trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Trong khoảng thời gian bọn chúng rượt đến Nhiếp Liên Nhu thì cậu ta cũng vội vàng hướng về phía con boss đại hầu tử. Ám sát, một lần nữa, ám sát được tung ra. Chỉ mới mấy giây ngắn ngủi trôi qua thế nhưng ám sát đã hết thời gian cooldown. Vừa tới sau lưng con boss, Quân lập tức dùng kỹ năng đâm 3 nhát. Bạo kích nhảy lên 2 lần trên tổng số 3 đòn đánh. Con boss liền trở nên điên cuồng quay phát lại với tốc độ khó tưởng, tiếng quật tay của nó thậm chí xé gió ầm ầm vang vọng. Mắt thấy đòn đánh sắp tới thân, Quân chỉ bằng bản năng mà phóng người lên cao tránh thoát được một kiếp ấy. Sau đó hắn đâm mạnh cây dao cùn của mình xuống đầu con boss. Độ bền vật phẩm còn 30, xin lưu ý, móa. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà vũ khí lại sắp hỏng nữa chớ, đây là cái ngày con dẹp gì đây chớ. Thế nhưng hắn không lãng phí bất cứ giây quý giá nào. Quân lập tức rút cây dao cùn ra khỏi đầu boss, đồng thời thuận đà mà nhảy ngược về sau. Một tia máu đỏ tươi từ đầu con boss phun thẳng lên trời, mà con boss cũng có vẻ loạng choạng. Hiệu ứng xấu, vết thương sâu. Nhìn thấy thông báo hiệu ứng vết thương sâu hiện lên, Quân có một chút vui mừng. Ngay lập tức hắn lại lao đến, mũi dao cùn của hắn chuyển thành màu đỏ rực. Kích tất yếu, thế nhưng ngay khi lưỡi dao vừa xuyên qua yết hầu của con boss thì một quyền của nó đã đánh thẳng vào ngực hắn. Một cơn đau dữ dội trong phút chốc hiện lên quay cuồng trong đầu Quân. Chỉ số thương tổn nhảy lên đầu cả hai đều mang màu đỏ. Thương tổn bạo kích, một dao của Quân không đủ để giết boss mà một quyền của boss đã gần tiễn hắn xuống địa ngục. Lượng máu còn lại của hắn rất thấp, hiện giờ chỉ cần con đại hầu tử kia đánh rắm một cái cũng đã đủ để hắn ngủm. Đại hầu tử dù sao cũng là boss, mà boss đều là dạng có thân phận cả. Nó không đánh rắm, nhưng nó loạng choạng hướng về phía Quân mà bước tới. Đôi mắt nó mang đầy sát ý, cánh tay nắm chặt mang theo đầy phẫn nộ. Một lần liên kích 3 kỹ năng, một lần đánh thường của Quân đã chọc tới máu điên của nó. Bởi vì qua cái đợt liên kích ấy thì máu của nó đã rớt xuống rất thấp. Đứng trước người Quân, con khỉ khổng lồ giơ quyền lên cao. Mà Quân thì không động đậy nổi do vết thương mới vừa nhận. Nếu như một trò chơi bình thường thì hắn sẽ không chật vật đến vậy, máu dù có thấp thì cũng có thể đứng dậy bồi thêm vài nhát nữa. Thế nhưng cái trò chơi của nợ này lực thương tổn nhận vào đều kích hoạt 100. Lên não bộ cả, hắn ta đang nghĩ đến cái người bị đồn là chết do chơi trò chơi lúc còn ngồi ở quán nhậu. Gocchuyenaudio.com. Chỉ một giây quyền kình của con boss đánh xuống, tiếng xé gió rít tai. Thế nhưng cũng trong giây đó, một mũi tên xé gió xuyên qua đầu con đại hầu tử. Trong mắt nó có một chút ngạc nhiên, cũng có một chút giận dữ. Thế nhưng nó cũng chẳng thể làm gì được nữa, đại hầu tử ngã ầm xuống trước mặt Quân. Chủ nhân, chạy mau. Nhìn về phía Nhiếp Liên Nhu, hóa ra đám khỉ con kia thấy thủ lĩnh đã chết thì lập tức thay đổi mục tiêu mà tấn công Quân. Tinh, tinh, hai âm thanh thông báo lên cấp báo lên liên tục, lượng máu của hắn lập tức tràn đầy. Không bỏ qua bất cứ giây nào, Quân nhanh chóng chạy khỏi đây mà tiến vào vùng an toàn. Ngồi phịch xuống đất thở hắt ra từng hơi mệt mỏi, Quân đưa đôi mắt hờ hững nhìn đám khỉ đang kêu gào đằng kia cười khổ. Một trận chiến này thật khiến hắn vừa tốn thần kinh não, vừa tốn mớ thể lực nữa. Quả thật là quá may mắn rồi, nếu lúc cuối ấy Nhiếp Liên Nhu không kịp bắn mũi tên quyết định thì hắn đã ngủm rồi. Bước lại gần hắn, Nhiếp Liên Nhu chìa khăn tay ra. Chủ nhân, lau mặt đi, người mệt mỏi rồi, nhận khăn tay từ cô nàng, hắn cười khổ. Từ lúc nào mà NPC có thể dịu dàng đến vậy ấy nhỉ? Ây cha thơm thật, thật không ngờ trò chơi này nâng cấp rồi liền chân thực đến vậy. Này, ngồi xuống đi, ta muốn hỏi vài chuyện. Cô nàng gật đầu rồi ngồi xuống cạnh hắn. Ngươi là NPC thì hẳn phải biết nhỉ, cái chuyện chết là hết ấy. Vấn đề đó tiểu nữ đã nhắc ngài nhiều lần rồi mà chủ nhân. Thế giới này không giống trò chơi lúc trước của ngài đâu. sự chân thực của nó đã trở nên cao cấp hơn nhiều rồi, cả khả năng cảm nhận cũng vậy nữa, đau đớn hoàn toàn là thực. Ừ, nhưng có lẽ, ta chưa chấp nhận được thôi. Hắn thở dài nhìn trời cao, trò chơi nguy hiểm như thế này, liệu có khi nào nó phải bị đóng cửa không nhỉ? Độ khó của trò chơi này cũng đã tăng lên một khoảng cánh khá lớn rồi. Mà chủ nhân này, ngài nhận được gì vậy? Nhiếp Liên Nhu là người bảo hộ, hiển nhiên sẽ không có túi đồ. Vậy nên toàn bộ đồ đạc đều rơi vào túi của quân cả. Phải biết là đánh mấy trăm con gà, mấy chục con chuột đồng mà không có nổi một cọng lông đấy. Cái trò chơi chết tiệt, giáp da, lục, giáp, phòng thủ, 6, có khả năng hấp thu 20, thương tổn, chập một cái giáp lục cũng không đến nổi tệ. 20, hấp thu thương tổn là chỉ số cộng thêm khá lớn đấy. Bao tay ra, lục, bao tay, phòng thủ, 2, nhanh nhẹn, 3, tăng thêm 5, tốc độ sử dụng vũ khí tay cho người sử dụng, hàng cũng khá ngon đấy. Giày da nhẹ, trắng, giày, nhanh nhẹn, 2, có còn đỡ hơn không? Dù sao trong đám đồ ngon cũng phải lác đác vài món rác rưởi chớ. Mà cái đôi giày này sao nhìn bẩn thế nhỉ? Cung hầu từ, lam, vũ khí chuyên dụng, công kích 7, 10, nhanh nhẹn 7, bạo kích 5, độ ổn định 30, tăng tầm bắn khả dụng thêm 50m có xác suất 5. Xuất hiện thương tổn bạo kích, cực phẩm, quân lấy cây cung ra trước mặt, cái dòng độ ổn định là gì vậy? Dạ vâng, cung tiễn thủ thường có một độ ổn định riêng, dòng chỉ số này có khả năng tăng cao độ chính xác khi bắn tầm xa đấy ạ, nhưng mà dòng thuộc tính này đối với cô dường như không có cũng được nhỉ. Quân cười cười, mà Nhiếp Liên Nhu cũng cười. Chủ nhân ngài có trí nhớ tốt thật đó. Chuyện, còn một món cuối cùng, hơn nữa còn là một cây dao cho sát thủ nữa. Dù sao thì trò chơi này cũng không quay người chơi đến vậy. Dao sát thủ, hắc ám, vũ khí chuyên dụng, công kích, chấm chấm chấm, nhanh nhẹn, chấm chấm chấm, bạo kích, chấm chấm chấm, dao đặc biệt cho chức nghiệp sát thủ, góc truyện audio.com, có thể thăng cấp dựa trên lượng kinh nghiệm được chia từ quái. Cấp 1, đệt người đặc biệt thì đồ chơi cũng đặc biệt thật. Thế quái nào lại xuất hiện vũ khí cấp cuối khi chỉ mới đánh xong con boss đầu tiên thế nhỉ? Mà thật sự là bố ghét cái dòng, ghê có gì thì để thẳng ra úp úp mờ mờ. Đáp lại vấn đề này, Nhiếp Liên Nhu nói, chủ nhân chỉ cần kích hoạt trang bị thì chỉ số cộng thêm của vũ khí sẽ xuất hiện. Món đồ này nằm trong những vũ khí sinh vật có thể phát triển thuộc thí nghiệm của giới thần đại nhân. Ý là ta đang trở thành con chuột thí nghiệm cho giới thần nào đó đấy hừ. Quân nghiến răng, bà nội nó, cái cảm giác được ban phát này thật không thích chút nào. Chủ nhân yên tâm đi, giới thần đại nhân sẽ không can dự vào bất kỳ chuyện gì của người chơi đâu à, món vũ khí này chỉ là thực nghiệm thôi, còn nếu ngài không dùng nó thì cũng không có vấn đề gì lớn. Quân nhìn cây dao đen kịt trước mắt mà nghiến răng, thần khí. Không, phải gọi cái thứ này là ma khí. Với con mắt chuyên nhìn hàng của mình thì hắn biết món đồ chơi này tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Không bỏ thì có lỗi với bản thân, mà bỏ thì càng có lỗi với bản thân hơn nữa. Nam nhân mà hung hăng đày đọa bản thân mới là vương đạo đấy. Ngài chắc chắn muốn kích hoạt vũ khí, hệ thống chuyên dụng sẽ được cập nhật, quân chọn chắc chắn, bản thông tin vũ khí lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Nguyệt Lang Nha, cấp 1, hắc ám, vũ khí chuyên dụng, kinh nghiệm 0, công kích 2, 3, nhanh nhẹn 3, bạo kích 5, hình thái Nguyệt Lang, nguyên bản của vũ khí là linh hồn của sói Nguyệt Lang, dưới ánh trăng có khả năng hấp thụ ánh sáng khiến xung quanh người sử dụng rơi vào bóng tối. Tăng cường cấp độ, qua mỗi cấp chỉ số sẽ được cộng thêm vào vũ khí kích hoạt lên thân thể người sử dụng. Chuyển đổi dựa trên sức chuyển đổi giữa thế giới thật và trò chơi mà người chơi nhận đầu tiên. Không thể rớt được cái máu ấy, nó bám vào tay rồi đây này. Ngay khi kích hoạt vũ khí, Nguyệt Nha Lang trở thành một viên ngọc đen hiện lên trên tay quân. Nhìn thì có chút ngầu lòi đấy, nhưng đại ca à, trước tiên cũng nên thông báo cho người ta bớt giật mình một chút chớ. Chủ nhân, ngài có thể chia sẻ một lượng kinh nghiệm của mình cho nó để thăng cấp đấy. Cái số con dẹp là cái số con dẹp mà thế quái nào mình không có khả năng giảm kinh nghiệm khi lên cấp như thằng Linh mà lại phải nuôi hai cái đứa ăn trực điểm kinh nghiệm vậy chứ. Vũ khí đã được thăng cấp, quân rót vào toàn bộ lượng kinh nghiệm còn dư khi đánh con đại hầu tử. Cuối cùng thì cái món vũ khí này tăng lên 2 cấp. Nguyệt Nha Lang, cấp 3, hắc ám, kinh nghiệm 5, công kích 5, 6, nhanh nhẹn 5, bạo kích 7, giao lại bao tay, giày và cung cho Nhiếp Liên Nhu, bản thân mình thì chỉ nhận áo giáp. Dù sao có một mớ đồ phòng thủ cũng là chuyện nên làm đấy. Tên ám hành, chức nghiệp sát thủ, chủng tộc ngoại thế tộc, đẳng cấp 7, kỹ năng ẩn tàng, kẻ lách luật, sức mạnh 17, trí tuệ 10, phòng thủ 16, năng lượng 10, nhanh nhẹn 22, Bạo kích 23, kẻ bảo hộ Nhiếp Liên Nhu, chỉ số đã tăng lên một khoảng lớn rồi này, nhất là cái dòng nhanh nhẹn và bạo kích nhìn thật sướng mắt mà. Còn chỉ số thương tổn thì, tổng của công kích vũ khí và sức mạnh đấy, đôi khi sẽ có chênh lệch nhưng chênh lệch không lớn lắm. Vậy suy ra, sát thương hiện giờ của thằng nhãi này đã là 22, 23 điểm. Bạo kích lớn thì kích hoạt lên đến gần 50 điểm sát thương. Rất cao ở giai đoạn này đấy. Góc truyện audio.com. Chia tay cô nàng NPC dễ thương, hắn ta đang xuất khỏi trò chơi. Ánh dương buổi sớm chiếu qua khung cửa làm cho hắn thật chói mắt. Cách chương.